Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Rời đi tiểu thế giới. Một tuần lễ sau, Si Phong đám người chạy tới vết nứt phía dưới. Siêu cấp liên minh người cũng đồng dạng chạy tới, nhưng nơi này trừ bọn họ ra này hai đội nhân mã. Bên ngoài lại không những người khác, ngậm toa. Nắm chặt ta, Si Phong đưa tay phải ra ngậm toa kích động nắm chặt rồi Si Phong tay. Thời khắc này rốt cục đến rồi. Nàng tha thiết ước mơ hồn khiên mộng nhiễu địa cầu rốt cục có thể đi. Trước đây đều là ở cha mình kể rõ bên trong. Biết liên quan với địa cầu sự tình hiện tại, nàng rốt cục có thể tận mắt xem địa cầu. Nhìn phụ thân cố hương, đi. Kiều Bắc Kiều thả người nhảy một cái trực tiếp tiến vào trong vết nứt biến mất không còn tăm. Hơi Si Phong lôi kéo ngậm toa cũng bay vào trong vết nứt. Sau đó biến mất không còn tăm, hơi những người còn lại dồn dập đuổi tới. Đến cuối cùng liền còn lại siêu cấp liên minh người còn đứng tại chỗ, chúng ta muốn không nên ở chỗ. Này chờ một chút, Hạo Khoa quay đầu hỏi Captain America, không cần chờ. Hắn sẽ không tới, Captain America nói xong câu đó sau trực tiếp tiến vào trong vết nứt biến mất. Không còn tăm hơi, còn lại siêu cấp liên minh thành viên cũng chỉ có thể đuổi tới, cảm giác hôn mê truyền đến. Si Phong cũng không biết qua bao lâu thời gian bỗng nhiên sáng mắt lên. Hắn rơi vào trên mặt đất, ngậm toa tay vững vàng cầm lấy Si Phong, nơi này chính là địa cầu. Ngậm toa cũng không có mê muội, mà là đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Nơi này rất nóng bức, bốn phía đều là màu nâu nham thạch, xem ra phi thường tiêu điều. Si Phong bốn phía đánh giá một vòng, phát hiện đã có rất nhiều thế lực người đi ra, thế nhưng nhân số phi thường ít ỏi, ba cái đế minh đế giờ khắc này cũng ở. Thế nhưng sắc mặt của bọn họ cũng không thế nào tốt. Lúc này Kiều Bắc Kiều vừa xuất hiện, một ít thế lực hoàng cấp cường giả lập tức muốn đi qua gây phiền phức, có chuyện gì điện thoại liên hệ, ta đi trước. Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong nói một câu sau ngay lập tức sẽ chạy trốn. Hắn có thể không dám ở nơi này lưu lại, những người này đã đem hắn hận chết, đừng nghĩ trốn. Những kia hoàng cấp các cường giả liền muốn truy đuổi, đừng đuổi, Long Đế trực tiếp mở miệng nói. Rằng, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, những kia hoàng cấp cường giả thấy là Long Đế lên tiếng, cũng không dám tiếp tục lại truy, dồn dập dừng bước. Cũng không lâu lắm thời gian, trong vết nứt lần thứ hai lao ra mấy người, Si Phong chú ý tới có mấy người hắn đều chưa từng thấy. Đúng là Kurosawa Ichinami kinh ngạc nói, đó là Yoshihara Seikai, tại sao trước đều không có nhìn thấy hắn? Si Phong theo Kurosawa Ichinami ánh mắt nhìn, đây là một cái mọc ra mặt chữ quốc nam tử, mang một cặp kính mắt, xem ra thường thường không có gì lạ thế, nhưng Si Phong biết người này Kosei rất mạnh. Thật giống là đàn hồi Kosei, chỉ cần có người công kích hắn, tương tự công kích người kia cũng sẽ phải chịu công kích giống nhau. Trên căn bản không có ai sẽ chọc cho Yoshihara Seikai. Tuy rằng hắn chỉ là đệ tam hoàng, Si Phong vốn là muốn đi, thế nhưng này ba cái đế cũng không có để bọn họ đi ý tứ. Đúng là chỉ thả chạy Kiều Bắc Kiều một người, Si Phong đơn giản tìm cái chỗ bóng mát lấy điện thoại di động ra, làm di động từ không gian trong kho hàng lấy ra sau. Từng cái tin tức lập tức xuất hiện, có Sota Aizawa phát tới, còn có Hirahara Yuta phát tới, còn có Watanabe lòng đất anh hùng hội chàng người phát tới. Nói chung tin tức nhiều vô cùng, Si Phong cẩn thận nhìn một chút tin tức. Dựa theo Sota Aizawa nói chính là, hỏi hắn có muốn hay không đi ghi danh vết nứt không gian. Sau đó chính là vết nứt không gian tiến vào thời gian chậm lại một tháng. Lại chính là trong rừng tập huấn nhanh bắt đầu rồi, trong rừng tập huấn chính là vì kỳ một tuần cường hóa huấn luyện thôi, cũng chính là vào lúc này liên minh tội phạm người sẽ có hành động. Trước đó hắn muốn trực tiếp đi liên minh tội phạm tổng bộ. Để Tomura Shigaraki biết không muốn đi đánh UA cao trung chủ ý Hirahara Yuta phát tới tin tức. Trên căn bản đều là phí lời. Hỏi hắn ở đâu, có phải là mất tích? Còn có Sakata Jinchan sự tình tin tức nhìn thấy tháng gần nhất thời điểm Si Phong mới nhíu mày. Hirahara Yuta nói có người tìm bọn họ để gây sự. Sau đó phòng làm việc đóng cửa. Bọn họ chạy trốn này rơi à, ai dám tìm hắn phòng làm việc phiền phức à. Si Phong ngay lập tức sẽ không cao hứng cho tới Watanabe lòng đất anh hùng chính thức phát tới tin. Tức, không thể nghi ngờ chính là nói người khiêu chiến quá nhiều. Cũng là muốn người khiêu chiến hắn. Để Si Phong nhìn thấy tin tức nhanh chóng tìm Watanabe lòng đất anh hùng ứng chiến tin tức về hắn. Chính là các bạn học phát tới thăm hỏi. Trong đó Tenia Ida, Izuku Midoriya, Momo Yaororozu, Eiichiro Kirishima phát tới tin tức nhiều nhất. Liền ngay cả Soto Todoroki cái tên này đều phát qua một cái tin tức. Si Phong thu dọn một hồi tâm tư. Sau cảm giác đầu hơi lớn, lần này trở về việc khác tình thật nhiều phải xử lý a. Lúc này mới biến mất rồi một tháng mà thôi. Nếu như biến mất một năm, chẳng phải là muốn lật trời. Thời gian nửa ngày bên trong, trong vết nứt không ngừng có người lao ra. Mãi đến tận người cuối cùng trùng lúc đi ra vết nứt không gian mới triệt để đóng người cuối cùng. Chính là Hota Captain America, đám người cho rằng Hota chết rồi. Không nghĩ tới lại còn hoặc là, hắn lập tức tiến lên nói rằng, thật không nghĩ tới ngươi còn sống sót a. Hota ánh mắt lạnh như băng quét tới. Captain America theo bản năng dùng mình một cái. Đây là làm sao? Hota, ngươi làm cái gì vậy? Đại gia đều là người mình. Có lời gì cứ nói. Đừng dùng loại ánh mắt này xem người được không? Venom nhíu nhíu mày nói rằng. Như thế nào đi nữa nói Captain America đều là đội trưởng của bọn họ. Hota vừa nãy ánh mắt hiển nhiên rất không tôn kính người mình. Hota bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, ai cùng các ngươi là người mình, cút sang một bên. Captain America nghe vậy lập tức ngăn cản muốn bảo phát Venom, sau đó nhìn Hota nói rằng, chuyện lúc trước ta ở đây xin lỗi ngươi, không có cách nào, tử sĩ quá nhiều. Nếu như chúng ta cùng ngươi đồng thời xông lên chỉ có thể toàn quân bị diệt. Ngươi nên rõ ràng mới đúng, Hota vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nói rằng. Chuyện của quá khứ liền qua đi, từ giờ trở đi ta không phải phương Tây lôi thần Hota. Cũng không phải siêu cấp liên minh người, Hota nói xong câu đó trực tiếp đi tới một cái khác. Không người trong góc ngồi xuống. Không có cùng bất luận người nào làm bạn Captain America sắc mặt khó coi lên. Hota lại muốn thoát ly siêu cấp liên minh. Phải biết phía trên thế giới này nắm giữ sấm sét Kose người là phi thường thiếu. Hầu như không có mà Hota lại vào lúc này muốn thoát ly liên minh. Như vậy sao được đây? Hota đây là đang tìm cái chết a. Iron Man thở dài nói rằng siêu cấp liên minh tổng bộ người cũng sẽ không nói để Hota lui ra liền lui ra. Hota dáng dấp như vậy chỉ có thể làm tức giận siêu cấp liên minh thượng tầng, có điều những này đã không phải bọn họ có thể tham dự. Hota thực lực rất mạnh, bọn họ coi như đồng thời động thủ cũng chưa chắc có thể mang đi Hota. Hota phải đi bọn họ cũng không ngăn được, tất cả mọi người này xem như là đến đông đủ. Á sát đế liếc nhìn vết nứt không gian biến mất, sắc mặt cũng không thể so cái khác, hai cái đế đẹp đẽ ở đây chỉ có hơn 70 người. Hơn nữa thất thánh liền chiếm cứ trong đó một nửa người. Những người còn lại mới là tam hoàng lĩnh vực, đi vào hơn 1000 hào lòng đất anh hùng. Hiện tại đi ra người liền 80 cái đều không có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Á sát đế tức giận nói rằng chết đi nhiều người như vậy. Đối với lòng đất anh hùng tổn thất quá to lớn. Tuy rằng giảm thiểu các quốc gia cạnh tranh, thế nhưng chết đi cũng quá nhiều hơn một chút đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.